Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 471. Đến từ Tinh Tinh hiểu lầm. Thứ nhất, đàn đi vào bảo hộ khu khỉ đầu chó chắc ma số lượng rất nhiều. Khỉ đầu chó vương rất cường tráng, rất bá đạo. Nó một tay rèn đúc cái này khổng lồ khỉ đầu chó đàn. Thế nhưng là nó sẽ già, hội cao tuổi, sẽ bị thẹt khỉ đầu chó vương vị trí bên trên bị chạy xuống. Nó cũng minh bạch điểm ấy, cho nên nó hội thừa dịp còn trẻ khỏe mạnh cường tráng thời điểm sắp thành năm các con đuổi đi. Đem ngoại lai hùng khỉ đầu chó ngăn trở, tận lực kéo dài sự thống trị của mình thời gian, nhưng đối với một cái tộc đàn đến nói này bất lợi cho phát triển. Khỉ đầu chó tộc đàn muốn nhanh chóng mở rộng, nhất định phải có nhiều cái tộc đàn xuất hiện mới được. Muốn đem kho gen phong phú, cho nên Dương Thúc bảo phải lưu lại tên tiểu tử hư hỏng này nhóm người. Có bọn này hùng khỉ đầu chó đến, phối hợp rừng quả bên trong thư khỉ đầu chó cái kia có thể phân ra mấy cái tiểu đàn đến. Quay chung quanh bọn chúng vi cốt khô đầy đủ phát triển ra cái khỉ đầu chó đế quốc. Thế nhưng là khỉ đầu chó vương hiện tại rất biêu hãn. Toàn bộ rừng quả khu vực đều là địa bàn của nó. Nó sẽ không cho phép xấu các tiểu tử lưu lại. Dương Thúc bảo phải cho xấu tiểu tử tìm lão đại, tìm một cái có thể che đậy được bọn chúng đại lão làm lão đại. Hắn tìm là Lưng Bạc Khỉ Đột. Lưng Bạc Khỉ Đột chính ngồi xổm trên mặt đất cùng nhi tử cùng nhau chơi đùa phân trứng. Đây là bọn chúng thông thường đồ chơi. Dương Thúc bảo cách xa xa hô lên: Kim Cương, Kim Cương, ngươi nhỏ hơn đệ không cần. Chỉ cần ngươi mở kim khẩu, ngươi nhỏ hơn đệ, ta đợi chút nữa cho ngươi đưa tới. Tuyển Lưng Bạc Khỉ Đột cho khỉ đầu chó chắc ma làm lão đại thích. Hợp nhất, thứ nhất nó có thể che đậy được. Vừa che đậy được khỉ đầu chó nhóm không bị khỉ đầu chó vương giết chóc. Lại che đậy được khỉ đầu chó nhóm không dám quấy rối. Thứ hai, bọn chúng đều là linh trưởng loại động vật, lớn lên nhiều ít có chút giống, tập tính cũng rất giống như, nơi dừng chân cùng một chỗ tương đối phù hợp. Lưng Bạc Khỉ Đột hồ nghi nhìn xem hắn, hoàn toàn không hiểu rõ hắn ý tứ. Dương Thúc bảo thở dài, nói với Lucy, khỉ đột không thể so sánh rắn còn ngu xuẩn đi. Lucy cười nói, người cách quá xa, thính lực của nó cũng không tốt. Với lại bọn chúng tuy là so với chăn thông minh nhiều, có thể chung quy là động vật nha, người phải hào hào cho chúng nó giải thích. Dương Thúc bảo thận trọng đi qua, hắn sợ chịu Tinh Tinh con phân trứng công kích, đây là tránh không khỏi. Tiểu Kim Cương theo trong tay hắn nếm qua mấy lần sinh mệnh tuyền, đối với hắn ký ức khắc sâu, nhìn thấy hắn đi tới liền lập tức chạy tới đối với hắn ném phân trứng. Lão Dương có chỗ chuẩn bị, tranh thủ thời gian hướng sau cây ẩn núp, ngược lại là tránh khỏi này một đợt thế công. Tiểu Kim Cương ném đi trong tay phân trứng sau không có tiếp tế. Nện bước quyền bước chạy tới chào hỏi hắn, muốn treo đến trên cổ hắn. Cái đồ chơi này lớn lên rất nhanh. Tiểu Kim Cương đã là cái to con. Dương Thúc bảo trên cổ nếu là treo lên như vậy, cái đồ chơi đoán chừng mấy phút liền phải lưng còng. Cho nên hắn đem Tiểu Kim Cương giao cho Huyết Tinh Linh. Tiểu Kim Cương nghịch ngợm gây sự, muốn cùng Huyết Tinh Linh chơi đùa. Huyết Tinh Linh rút ra một phen khoái đao vèo một cái tử đâm hướng bên cạnh cây ăn quả. Cứ như vậy một cỗ sức lực, đao tiến vào một nửa. Tiểu Kim Cương ngẩn người, ngoan cùng cái kẻ ngu dường như. Lưng Bạc Khỉ Đột rất bao che cho con, gặp này lập tức không tình nguyện đứng lên muốn đi qua kéo đi nhi tử. Dương Thúc bảo ấn xuống nó nói ra, đừng nóng vội, ta hỏi ngươi muốn hay không tiểu đệ. Ngươi mở kim khẩu, muốn ta đưa tới cho ngươi. Lập tức đưa tới. Hắn giới thiệu một trận sau Lưng Bạc Khỉ Đột vẫn còn có chút khó có thể lý giải. Được, chủ yếu là này động vật không giống chó hoang linh cẩu đồng dạng. nó tộc đàn liền chính nó là giống đực, cái khác đều là giống cái. Không biết tiểu đệ có ý tứ gì. Dương Thúc bảo phí hết tâm tư cho nó giới thiệu. Cuối cùng linh cơ khẽ động chỉ hướng mấy cái giống cái khỉ đột. Lưng Bạc giờ mới hiểu được. Liền đối với hắn cao hứng vỗ tay một cái. Dương Thúc bảo thở phào một cái. Hắn lau lau cái trán nói ra. Ta thành chủ này làm là thật mệt a. Hắn ra ngoài tìm xấu các tiểu tử. Này một ít khỉ đầu chó chia làm hai bầy. Hắn cùng Lucy kêu một hồi lâu mới đem bọn chúng cho kêu đi ra. Trong đó một cái khỉ đầu chó lại bị khỉ đầu chó vương cho đuổi kịp. Ngồi tại dưới mông võ tòng đánh hổ dường như nện. Đưa nó nện hung hăng mắt trợn trắng. Dương Thúc bảo đi lên đem khỉ đầu chó vương đuổi đi. Đêm này xui xẻo khỉ đầu chó cứu lại. Không may khỉ đầu chó bị chùy choáng. Đè ép nó khỉ đầu chó vương rời đi sau nó lập tức đứng lên công kích Dương Thúc bảo. Lão Dương đè nén không được nộ khí cho nó một bàn tay. Người hắn à ôm con lửa mông hôn môi. Không biết hương thối à đúng hay không? Thủ kình của hắn bị khỉ đầu chó vương có thể lớn hơn. Một bàn tay ném lên đi này khỉ đầu chó không có gánh vác. Vựng hồ. Dạng này hắn đành phải nắm vuốt khỉ đầu chó cổ đưa nó lôi đi qua. Nhìn xem đồng bạn sống chết không rõ treo ở trong tay hắn. Cái khác khỉ đầu chó nơm nớp lo sợ. Câm như hến, Dương Thúc bảo cho chúng nó dùng cái biến đổi thuật. Chờ biến đổi thuật có hiệu quả hắn vẫy vẫy tay. Khỉ đầu chó nhóm minh bạch hắn ý tứ sau lề mà lề mề cùng sau lưng hắn giống lưng bạc khỉ đột phương. Hướng đi đến, không nhiều sau đó bọn chúng bước nhanh hơn, bởi vì khỉ đầu chó vương mang theo tộc đàn đuổi tại đằng sau. Xấu các tiểu tử rõ ràng, nếu là tụt lại phía sau bị khỉ đầu chó vương bắt được, vậy nhất định sẽ bị đập chết. Nhìn thấy khỉ đột sau khỉ đầu chó vương bất đắc dĩ dừng bước. Nó ở phía sau phát ra tức hổn hển thét lên, thoạt nhìn rất phát điên. Xấu các tiểu tử lần thứ nhất nhìn thấy khỉ đột, bọn chúng càng là sợ hãi, có trực tiếp run chân, nhìn thấy có mấy cái khỉ đầu chó tại chỗ ngồi xổm ở trên mặt đất. Dương Thúc bảo đi lên liên kích đái đả mới đem bọn chúng chạy về trong đội ngũ. Khỉ đầu chó nhóm nhịn không được rơi lệ, đây thật là trước có sói sau có hổ, bỏ mạng con đường a. Dương Thúc bảo đem khỉ đầu chó chạy tới lưng bạc khỉ đột bên người. Nói ra, đây chính là tiểu đệ của ngươi. Về sau ngươi phải bảo hộ bọn chúng. Hiểu chưa? Lưng bạc rõ ràng không rõ hắn ý tứ. Nó nghi hoặc nhìn này một ít gầy yếu đơn bạc tiểu khỉ đầu chó. Thoạt nhìn có chút không vừa ý. Dương Thúc bảo đành phải uy nó sinh mệnh tuyền đến trấn an nó. Ăn hai giọt sinh mệnh tuyền sau lưng bạc mới triển khai cái chán. Miễn cưỡng xem như tiếp nhận này chút tiểu đệ. Gặp này lão Dương đang muốn mỉm cười. Lưng bạc đưa tay bắt lấy gần nhất một cái khỉ đầu chó chắc mà nhấn ngã xuống đất. Sau đó nâng cao một cây hắc tiên nằm lên. Dương Thúc bảo sợ ngây người. Lucy sợ ngây người. Kiến thức rộng rãi lãnh huyết vô tình sát thủ huyết tinh linh cũng sợ ngây người. Khỉ đầu chó nhóm đều thành niên. Tự nhiên biết lưng bạc muốn làm gì. Bọn chúng phát ra hoảng sợ tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. Phảng phất thấy được tận thế. Trên thực tế bị khỉ đột sao sao loại sự tình này đối bọn chúng đến nói cùng tận thế không khác biệt. Tràng đạo hội bảo vạc. Ở phía xa còn không cam lòng khỉ đầu chó vương nghe được xấu các tiểu tử tiếng thét chói tai sau. Dọa đến khẽ run rẩy, quay người mang theo tiểu đệ tiểu muội nhóm tranh thủ thời gian chạy. Dương Thúc bảo vội vàng kéo lại lưng bạc khỉ đột dùng sức lắc đầu. Không phải, không phải như vậy. CMN, Lucy nó đây là muốn làm gì? Lucy nó ra. Có phải hay không là ngươi vừa rồi cho nó giải thích sai rồi? Ngươi giải thích thời điểm chỉ hướng mẫu tinh tinh. Khả năng nó hiểu lầm ngươi ý tứ. Lưng bạc khẳng định là hiểu lầm ý hắn. Còn tại cố chấp chuẩn bị xuống roi. Nó gặp Dương Thúc Bảo giữ chặt chính mình, lắc đầu liên tục. Cho là hắn nói là cái này không được. Thế là đẩy ra đã dọa co quắp trên mặt đất, khỉ đầu chó lại quay đầu nhìn về phía còn lại xấu tiểu tử. Tung Hoành Thảo Nguyên đã làm không biết bao nhiêu chuyện xấu xấu, các tiểu tử tại chỗ sợ tè ra quần. Đây thật là hai cỗ run run, mặt không khỉ xác, lưng bạc, đưa tay chỉ hướng cường tráng nhất một con kia. Một con kia khỉ đầu chó lắc đầu liên tục. Một phát bắt được bên người khỉ đầu chó đá vào trên lưng nó cho đạp hướng về phía lưng bạc. Tử đạo hữu bất tử bần đạo a, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.